Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, mặt nạ. Tiểu tiên sinh, có chuyện gì tọa hạ thật tốt đàm luận. Lục Trường Sinh nói, Vương Viên Ngoại ngược lại là thật là tệ trí nhớ. Vừa rồi thế nhưng là nói trở việc này một, liền đem ta xử lý. Vừa dứt lời, một thân ảnh đột nhiên chạy tới. Liễu Diệp đao nhẹ nhàng đâm ra. Đinh, Lục Trường Sinh tựa hồ sớm có chủ ý. Trên tay vừa nhấc, đem trên nửa đường lưỡi dao kẹp lấy. Phu nhân thật là lớn sát khí. Xuất thủ lại là một mực trốn ở trong chướng đầy đạn phụ nhân. Chiêu này Liễu Diệp đao pháp nhìn xem có chút lăng lệ. Tốc độ cực nhanh, bình thường luyện bì sơ kỳ võ giả muốn tránh né cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, nàng đánh lén đối tượng là Lục Trường Sinh. Tiểu tiên sinh tương đương, mắt thấy Liễu Diệp đao bị kẹp lấy. Không thể động đậy, Vương Viên Ngoại cái kia còn không biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Ngay cả vội mở miệng muốn ngăn cản Lục Trường Sinh tiếp tục động thủ. Nhưng mà, cũng đã muộn chút, Lục Trường Sinh trong tay bỗng nhiên dùng sức. Chanh một tiếng, Liễu Diệp đao gắng gượng bị bóp gãy. Cong ngón búng ra, hàn quang thẳng đến mà ra. Chính giữa cái kia đầy đạn phụ nhân yết hầu. Hơn phân nửa đều không có vào trong đó. Chiêu này không tệ. Trên tay cường độ cùng tiễn thuật kỹ xảo phối hợp. Hình thành có thể so với ám khí hiệu quả. Lục Trường Sinh trong lòng mừng rỡ. Trên mặt lạnh nhạt, từng bước một di chuyển về phía trước. Giống như đạp ở Vương Viên Ngoại đáy lòng trên tử thần. Vương Viên Ngoại khắp khuôn mặt là oán độc. Biết lúc này không làm gì được Lục Trường Sinh. Chính là đột nhiên đem bên người một ngôi nhà quyến kéo tới. Bỗng nhiên đẩy đi ra. Giang hồ báo thù giang hồ. Lục Trường Sinh trong mắt sát ý thịnh liệt. Bước chân càng lúc càng lớn. Oanh. Mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Cái kia ngã tới ra quyến bị một thanh chấn khai. Chân sau một khuất. Giống như tụ lực dây cung. Cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ. Sau một khắc bỗng nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc liền vượt qua 7-8 mét khoảng cách, rơi vào Vương Viên Ngoại đằng trước, nhếch miệng cười một tiếng, không chờ đối phương mở miệng, nhỏ khẩn thiết đập vào đối phương chỗ ngực. Phốc, hơn trăm cân thân thể xa xa bay ra, rơi vào hơn 10 mét trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng mà tràn ra máu tươi cùng vụn vặt nội tạng. Một quyền này, đã là luyện nhục cấp công kích, nặng nề vô cùng, chỉ là một cái người bình thường. Làm sao có thể tiếp được? Bất quá một lát, Vương Viên Ngoại miệng bên trong máu càng ngày càng nhiều. Không có chống nổi năm hơi. Liền không có tức giận. Lần này Vương gia khinh trang thượng trận. Dòng chính gia quyến không có mấy người. Vương Viên Ngoại cùng phu nhân của hắn chết một lần. Liền chỉ còn lại cái khác mấy cái tiểu thiếp cùng ba con trai. Lục Trường Sinh không do dự. Thân thể lướt đi. Nhìn chằm chằm mấy cái chạy trốn thân ảnh. Lấy tốc độ của hắn, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào thoát. Không bao lâu, Vương Viên Ngoại hai đứa con trai cùng ba cái tiểu thiếp đều ngã xuống trong vũng máu. Dính đến đan phương, lại không thể có lòng dạ đàn bà. Những thị nữ kia vậy thì thôi. Nhưng một chút thân tín và thân thuộc rất có thể biết toa đan dược sự tình. Nếu để cho bọn hắn thoát đi, trắng trợn tuyên dương, không chừng sẽ dẫn tới phiền phức. Một hồi lâu, Lục Trường Sinh theo trong rừng đi ra. Trên thân lại là nhiều hơn rất nhiều mùi máu tươi. Đi đến một lều vải bên trong. Vào mắt là một cái hư nhược thân ảnh. Người này lại là Vương gia đại công tử. Nửa tháng trước vừa cưới vợ. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh trong đầu không khỏi hiện ra ban ngày thấy cái kia sức hấp dẫn 10 phần phụ nhân. Lúc ấy còn tưởng rằng đối phương là Vương Viên Ngoại mới nhập tiểu thiếp. Về sau biết được, người kia đúng là đại công tử thê tử. Nghe nói vương gia này đại công tử cưới đối phương về sau. Dòng dã nửa tháng đều không thế nào đi ra ngoài. Đem thể cốt đều làm hư. Trêu đến Vương Viên Ngoại giận dữ không thôi. Nhưng mà, khi nhìn đến đại công tử thời điểm, Lục Trường Sinh lại biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người người muốn làm gì? Đại công tử mở to mắt. Lục Trường Sinh đi tới. Híp mắt nói, nhìn như nguyên khí tiết ra ngoài nghiêm trọng, kỳ kỳ thực là bị dược vật khống chế. Đáng thương. Đại công tử thân thể run lên. Bỗng nhiên cả giận nói. Người nói cái gì? Hư Nhược thân thể run run rẩy rẩy. Hoàn toàn không giống như là một cái tuổi qua 2 năm trung niên nhân. Người nói hưu nói vượn tương đương thải nhi đối với ta là thật lòng. Người tới tương đương người tới, hắn hé miệng không chỗ ở kêu to. Lục Trường Sinh nói, người biết vương gia mưu đồ bí mật đan phương A. Đại công tử nghi hoặc nói, người đang nói cái gì? Đan phương, muốn thật sự có đan phương liền tốt. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Lại là một cái tay trực tiếp vô tới. A, Lục Trường Sinh khẽ di một tiếng. Đã thấy cái kia Hư Nhược thân thể bỗng nhiên lấy một cái thường người vô pháp làm được góc độ thay. Đổi một chút, vừa vặn né tránh Lục Trường Sinh tay. Thú vị, lại là cái giả đại công tử. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Người kia không có cãi lại. Lục Trường Sinh mang cho hắn lực áp bách quá lớn. Không phải sớm tại lúc mới bắt đầu nhất. Hắn liền trực tiếp chạy mất, nhưng mà trực giác bén nhạy để hắn một mực không dám hành động mù quáng. Trên thực tế, Lục Trường Sinh cảm giác một mực bao phủ ở đây. Bởi vì hắn khi nhìn đến cái kia, hồ ly tinh, thời điểm liền đã nhận ra không đúng. Nhưng vẻn vẹn dự cảm mà thôi. Chân chính để hắn đem lực chú ý đặt ở cái này, suy yếu, đại công tử trên thân. Là tại trước đây không lâu, tiến hóa đan thuật về sau. Vô ý bên trong nghe được thanh âm, Lục Trường Sinh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình là muốn rình coi, hắn chỉ là mang hữu hảo mục đích nhìn xem, đại công tử thê tử cùng đại công tử phải chăng vợ chồng hòa thuận, gia đình hài hòa, chỉ thế thôi, sau đó, liền phát hiện chỗ không đúng, chỉ bất quá, hai người đều phi thường cẩn thận, không nói gì thêm ngay thẳng. Bởi vậy hắn chỉ có thời khắc chú ý đến trong chướng bồng cử động. Chưa từng nghĩ, đối phương trực giác kinh người. Cho dù là mình đang đuổi giết những người khác thời điểm, cũng không có phát ra động tĩnh gì. Lúc ấy, hắn đều coi là, đại công tử là thật không thành vấn đề. Thật thật giả giả thật thật, giang hồ hung hiểm a. Lục Trường Sinh một tiếng cảm thán, trên thân khí thế toàn bộ triển khai. Thân thể lốp bốp vang lên nổ đùng, lại là da thịt thư giãn, xương cốt nhận nặng nề gánh vác nguyên nhân. Trong lòng của hắn lướt qua một tia cảm ngộ, khổ luyện không phải tu luyện có thành tựu, liền có thể hoàn toàn tránh thân thể xuất hiện tổn thương. So như hắn hiện tại, luyện bì, luyện nhục, xương cốt nhưng không có rèn luyện, còn cùng người bình thường đồng dạng, cho nên liền sẽ tạo thành da thịt lực lượng quá lớn. Đối xương cốt, nội tạng không ngừng mà đè ép. Dù là mình dừng lại tu luyện, cũng không làm nên chuyện gì. Da thịt gánh vác đã hình thành, bình thường nhất cử nhất động đều sẽ cho cái khác không có rèn luyện bộ vị tạo thành gánh vác. Nhất là cùng người giao thủ thời điểm, gánh vác lớn nhất, chờ gánh vác tích lũy đến nhất định tầng độ, liền sẽ triệt để bộc phát, hình thành không thể vãn hồi nội thương. Dừng lại tu luyện, không cùng người giao thủ, nhiều nhất là giảm bớt gánh vác, sống lâu một chút năm mà thôi. Khó trách khổ luyện võ học phần lớn bị đem gác xó. Tại rất nhiều người xem ra, đây là một con đường không có lối về. Đi được càng xa, càng không cách nào thoát ly. Bất quá, nghĩ phải giải quyết, cũng không phải là không có biện pháp. Đan dược, hoặc là một cơ hội, đã có bảo hộ xương cốt cốt mô đan. Phải chăng cũng có bảo hộ nội tạng tương ứng đan dược? Mình lúc tu luyện, ăn nhiều một chút đan dược, hẳn là liền không sao. Còn có một cái, liền là tăng lên tốc độ. Chỉ cần ta tăng lên tốc độ rất nhanh, nhục thân đối những bộ vị khác gánh vác, liền đuổi không kịp ta. Lục Trường Sinh suy nghĩ lóe lên, khí tức trên thân lập tức thu nạp trở về. Xem ra sau này xuất thủ đến đè ép điểm. Không có thể động một chút lại bộc tức giận. Đả thương người 1000. Tự tổn 100. Đây nhất định là mua bán lỗ vốn. Mắt thấy, đại công tử, lăn trên mặt đất một chút. Thân thể bỗng nhiên bắn ra. Hơn nửa người liền chui ra lều vải. Vừa rồi Lục Trường Sinh tại ngoài trướng truy sát những người khác thời điểm. Hắn mặc dù không dám chạy. lại làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Lều vải bị hắn mở một đường vết rách, lưu tại cái này, chỉ là muốn nhìn một chút có thể chờ hay không đến thích hợp thời cơ. Nhưng vào lúc này, một cái tay phát sau mà đến trước, bắt lại mắt cá chân hắn, trở về, vừa dứt tiếng, đại công tử thân thể lập tức bị kéo vào, vừa rơi trên mặt đất, một đầu chân nhỏ đã dẫm tại hắn phía sau lưng, cự lực vừa rơi xuống. Đại công tử, sắc mặt lập tức giống như gan heo, cực kỳ khó coi, nguy cơ tử vong bao phủ, hắn bỗng nhiên uốn éo, nửa người trên giống như bánh quay trèo giống như chuyển hơn 90 độ. Một cái tay quét về phía Lục Trường Sinh chân, thân thể này, thật sự là lợi hại, ngươi là luyện yoga à? Lục Trường Sinh nói, xoẹt, hắn cảm thấy một cỗ bén nhọn xúc cảm xẹt qua. Trên chân quần bị cắt ra một đường vết rách, khẽ chau mày, bỗng nhiên nhấc chân lên, nặng nề mà đạp xuống dưới. Lần này, mặt đất đều là khẽ run lên, đại công tử trong mắt máy động, máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, thân thể cứng một chút, liền ngã xuống, lại nhìn này tay, trong tay áo nhô ra một cây lưỡi đao sắc bén, nếu là người bình thường, không cẩn thận liền bị cắt hầu. Trên đời này, lão âm thật sự là nhiều lắm. Lục Trường Sinh thu hồi chân, đang muốn đi ra, bỗng nhiên quay người ngồi xuống, đưa tay tại đối phương trên mặt lục lọi. Không bao lâu, hắn ánh mắt sáng lên, một tầng thật mỏng đồ vật bị hắn kéo xuống, mượn bên ngoài ánh sao yếu ớt, chỉ thấy sự vật kia có nhỏ xíu hình người hình dáng. Sờ tới sờ lui dị thường mềm mại, cùng da người không khác nhiều. Quả nhiên, phim truyền hình tóm lại là có chút chân thực. Cái này mặt nạ da người, tới đủ xảo. Lục Trường Sinh hướng trên mặt một bộ, một trận tìm tòi, lại quay sang lúc, khuôn mặt lại là thay đổi hoàn toàn cái dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.